Thôn Thiên, chương 267, không vui vẻ, 1, gocchuyenaudio.com, mọi người nội tâm phẫn hận không gì sánh được nhưng ai cũng không dám cùng tiên tôn đối nghịch. Trầm mặc chốc lát, rốt cục có một gã tu sĩ từ trong đám người đi ra, trong tay nâng lên 3 mai hạt châu to như trứng gà, lóe ra kỳ dị quang hoa. Hắc sát tiên tôn vừa thấy hạt châu này, nhãn tình sáng lên, cười nói. Không thể, 3 mai tiên thiên thần thông trùng từ, dứt lời, phất tay áo phóng xuất một cái ngọc bàn. Ngọc bàn này bay ra, biến hóa thành phương viên trên dưới một trượng, huyền phù giữa không trung. Tên tu sĩ kia hiến vật quý thập phần đau lòng đem 3 mai tiên thiên thần thông trùng tử ném vào trong ngọc bàn. Sau đó ngẩng đầu cầu xin nói, hắc sát tiên tôn có thể biếu tặng cho tại hạ một quả không? Người này như thế tiếc nuối, là bởi vì tiên thiên thần thông trùng tử này chân quý không gì sánh được, người tu chân được một quả trong cơ thể là có thể tăng thêm một loại tiên thiên thần thông. Tiên thiên thần thông trùng tử trong đó ẩn chứa hoàn toàn lực lượng thần thông, hơn nữa có thể đơn giản mà dung nhập bản thân, hóa thành thần dẫn, cảm ứng được tinh thần lực trên bầu trời. Phổ thông tu sĩ thường thường chỉ có số ít có vài loại tiên thiên thần thông pháp trận. Một số ít lợi hại lắm thì trong cơ thể cũng chỉ bất quá có hơn 10 loại. Nếu như một gã tu sĩ trong cơ thể có thể có hơn 10 loại tiên thiên thần thông pháp trận, rốt cuộc đã là thiên tài tu sĩ. Dương Lăng cũng từng từ trong tay trưởng giáo Cổ Thương Hải nhận được 5 mai thần thông trùng tử, nhưng thần thông trùng tử cùng tiên thiên thần thông trùng tử không phải cùng một đẳng cấp. Thần thông trùng tử là lúc tu sĩ thăng tiên ngưng tụ mà thành. Mà tiên thiên thần thông trùng tử truyền thuyết thì thái cổ thời đại, thái cổ đại năng chằm sát thần linh đã luyện thành thần thông trùng tử mà có. Chỉ cần được tiên thiên thần thông trùng tử là có thể hình thành tiên thiên thần thông pháp trận, vì vậy chân quý không gì sánh được, người người đều có thể đoán được. Đối mặt tu sĩ cầu xin này, hắc sát tiên tôn chỉ là lạnh lùng nói. Muốn cũng được nhưng ngươi đem đầu tới đây đổi. Tu sĩ này sợ đến co rụt lại cái cổ, vội xoay người ly khai. Có người đầu tiên, thì có người thứ hai, vì vậy lục tục các tu sĩ đem bảo bối mà mình lấy được đều ném tới trên ngọc bàn. Hành vi này của hắc sát tiên tôn không thể nghi ngờ cùng cường đạo độc nhất vô nhị không sai biệt lắm. Nhưng không ai dám đứng ra nói, bởi vì tại trước mặt tiên tôn phân rõ phải trái quả thực là một chuyện cười, tiên tôn nói là lý. Người cống hiến ra đông tây, đều đứng qua bên kia. Trong quá trình này, không hề ít tu sĩ hai tay trống trơn, biểu thị vật gì cũng không tìm được. 3 vị tiên tôn đều là người có đại đạo chi lực, thần thức chỉ đảo qua, là đã biết đối phương nói không giả, cũng để cho đứng một bên. Cuối cùng đến phiên nhóm người Trần Huyền Quang, mấy người ngược lại cũng biết thân phận, đem bảo bối cũng ném vào trên ngọc bàn. Buông xuống bảo bối, Trần Huyền Quang đột nhiên hỏi, 3 vị tiên tôn, 9 cái ngọc điệp này, có hay không cùng 3 vị tiên tôn có liên quan? Hắc sát tiên tôn này đối với mọi người thức thời rất thỏa mãn, thản nhiên nói. Hôm nay cũng không ngại nói cho các ngươi, 9 cái ngọc điệp này, xác thực là bản tiên tôn phóng xuất ra ngoài. Kỳ thực thật lâu trước đây, bản tiên tôn đã phát hiện ra tòa thiên phủ này. Trần Huyền Quang, tại trước mặt tiên tôn, chúng ta tự nhận không may. gocchuyenaudio.com cống hiến ra toàn bộ gì đó, nhưng hy vọng có thể biết chân tướng. Thiên phủ này, rốt cuộc là địa phương nào? Hắc sát tiên tôn nói. Thiên phủ này đến ngày nào mở ra, chẳng biết phải chờ tới năm nào tháng nào, các ngươi cống hiến đông tây, ta đây thật ra có thể nói cùng các ngươi nghe. Hắc sát tiên tôn cư nhiên không sợ mọi người biết bí mật nói lên lai lịch thiên phủ. Mấy nghìn năm trước, hắc sát tiên tôn đã phát hiện ra tòa thiên phủ này. Khi đó hắc sát tiên tôn tu vi còn chưa đạt được tiên tôn cấp số, bởi vậy lúc tiến nhập thiên phủ, không thể lấy được cái thứ tốt gì. Lúc hắc sát tiên tôn phát hiện thiên phủ cứ cách mỗi một đoạn thời gian đều xuất hiện một lần. Thời gian không cố định, địa điểm không cố định, tìm kiếm có chút phiền phức. Hắc sát tiên tôn này cũng là một người kiên nhẫn, hắn tiêu hao rất nhiều thời gian, từ từ mò ra được quy luật thiên phủ xuất hiện, có thể sớm biết trước thiên phủ xuất hiện tiếp theo ở địa phương nào. Phàm tu sĩ đã ngoài đạo quân, đều có thể vào thiên phủ. Trong thiên phủ, có một cái thang thật dài, hắc sát tiên tôn mới gọi là thang trời. Thiên thê, đi càng lên cao, gặp trở lực lại càng lớn. Người tu vi càng cao tại trên thang trời đi được lại càng xa. Mà trên thang trời có huyền cơ khác, mỗi khi đi hết 100 bậc cầu thang, đều đi vào một tòa bảo khố. Nhưng chỉ có dũng mãnh đi tới, tu sĩ xuất toàn lực phát huy đăng giai, mới có thể đi vào bảo khố. Một người cho dù tu vi cao thâm, nhưng nếu là không có phát huy ra toàn bộ tiềm lực dù là đi được rất xa, cũng sẽ không tiến nhập trong bảo khố. Chỉ có ý chí kiên cường này, người không muốn lùi bước mới có thể tiến nhập bảo khố. Mỗi 100 bậc cầu thang, đều cất giấu một cái bảo khố. Hắc Sát Tiên Tôn mấy nghìn năm qua tiến nhập thiên phủ rất nhiều lần, đối với thiên phủ này đã phi thường hiểu rõ. Tiên thê này, ai cũng không biết nó rốt cuộc dài bao nhiêu, cuối cùng có thể đi thông tới địa phương nào. Tu sĩ tu vi càng cao tiến nhập bảo khố cấp bậc lại càng cao, lấy được bảo bối cũng lại càng chân quý. Thiên phủ mở ra vô số lần, nhưng có rất ít người phát hiện nó tồn tại, vì thế người tiến nhập thiên phủ không nhiều lắm. Mà một khi mỗi một lần bảo khố bị người mở ra, lấy đi gì đó trong bảo khố, tòa bảo khố này cũng sẽ phế đi, sau đó cho dù có người tiến nhập cũng chỉ có thể tay không mà quay về, lập tức sẽ bị truyền tống tới trong đại điện này. Với khả năng Hắc Sát Tiên Tôn, tối đa cũng chỉ có thể leo lên đệ tam thiên 300 giai. Hơn nữa mỗi lần tiến nhập thiên phủ chỉ có thể vào một cái bảo khố trong đó mà thôi, cho nên Hắc Sát Tiên Tôn tuy rằng tiến nhập rất nhiều lần, nhưng có thể tiến nhập bảo khố cũng chỉ có mấy cái. Càng nhiều lần suy nghĩ, nên lúc mò ra quy luật, Hắc Sát Tiên Tôn nghĩ ra một cái biện pháp có thể tiến nhập càng nhiều bảo khố. Hắc Sát Tiên Tôn nghĩ ra biện pháp đó là để càng nhiều người biết thiên phủ, khiến càng nhiều người tiến nhập trong thiên phủ bảo khố. Kể từ đó, nhiều người lực lượng lớn có thể mở ra càng nhiều bảo khố. Mà khi mọi người lấy được bảo bối trong bảo khố, Hắc Sát Tiên Tôn lại ra tay cướp giật ngồi một chỗ ngư ông thủ lợi. 9 cái ngọc điệp kỳ thực là do Hắc Sát Tiên Tôn cố ý phóng xuất ra làm mồi, mục đích là làm cho tìm được thiên phủ. Hắc Sát Tiên Tôn làm như thế tự nhiên cũng là có chút phiêu lưu. Vạn nhất có Tiên Tôn tiến nhập thiên, gocchuyenaudio.com, phủ kế hoạch Hắc Sát Tiên Tôn có khả năng ngâm nước nóng. Vì vậy Hắc Sát tìm được 2 gã Tiên Tôn khác tương trợ. Lúc này mọi người biết rõ chân tướng, thần sắc có chút khó coi, thế mới biết mất khí lực lớn như vậy, nguyên lai đều là vì hắn tác giả này tạo ra, khi không tiện nghi cho người khác. Hắc Sát Tiên Tôn lúc này thản nhiên nói, bản Tiên Tôn nói cho các ngươi biết bí mật coi như là đối với các ngươi bồi thường tổn thất. Bất quá các ngươi đừng tưởng rằng đã biết bí mật là có thể sau đó phá hư kế hoạch của bản Tiên Tôn. Tiên phủ này là một kiện tiên thiên chân bảo uy lực bất khả tư nghị, nó cách mỗi một đoạn thời gian sẽ biến mất, sau đó tại một địa phương khác xuất hiện. Trên đời này, chỉ có ta mới biết nó sẽ ở địa phương nào xuất hiện, vì thế các ngươi dù biết bí mật cũng vô dụng. Hơn nữa trong tiên phủ trước có 33 cái bảo khố, đều đã bị người lấy hết, muốn tiến nhập bảo khố cao hơn, ngay cả ta cũng làm không được, trừ phi thỉnh đại nhân vật trong tiên tôn thử mới biết. Bởi vậy tiên phủ, hôm nay đối với bản tiên tôn ý nghĩa đã không lớn. Hắc Sát Tiên Tôn nói, lúc này, mọi người mới đoán ra minh bạch đại khái chuyện gì xảy ra, càng nhiều người đi lên trước giao ra gì đó bản thân lấy được. Trên ngọc bàn này, đã có 18 mai tiên thiên thần thông trùng tử, 3 kiện thái cổ binh khí, 12 đạo thái cổ phù lục, 3 bình đan dược, 5 khối tài liệu chẳng biết cái lai lịch gì. Mấy thứ này, là mọi người mở ra 15 tòa bảo khố lấy ra gì đó, tính cả tòa bảo khố Dương Lăng tiến nhập hôm nay rất nhiều người, cộng lại mở ra tất cả 16 tòa bảo khố. Người càng ngày càng ít, rốt cục chỉ còn lại có Dương Lăng, lẻ loi ở nơi đó, nhưng không có ý tiến lên giao ra bảo bối. Tên tu sĩ kia bị Dương Lăng đoạn cổ tay nổi giận nói. Mau giao ra bảo bối, người nọ vừa quát lên, ánh mắt mọi người, lần thứ hai đều ném lên trên người Dương Lăng. Trước một chảm sắc bén, chặt đứt cổ tay một gã đạo quân, cho nên không ai dám coi khinh Dương Lăng. Dương Lăng cười nói, gì đó của ta, vì sao phải tặng cho người khác? Hắc Sát Tiên Tôn nở nụ cười, người tiểu bối này, chớ không phải là chán sống rồi sao? Bản Tiên Tôn không đơn giản giết người, nhưng không có nghĩa là thật không giết người. Người đương nhiên không muốn sát nhân, giết một người, là cõng thêm một thân nghiệp lực. Dương Lăng cười nói, Hắc Sát Tiên Tôn đem mặt trầm xuống, muốn chế trụ Dương Lăng. Vậy nhưng mà vào lúc này, đất bằng nổi lên một tiếng sấm, một đạo hắc quang thoáng cái đem ngọc bàn bao lại cuộn một cái, ngọc bàn cùng bảo bối trên ngọc bàn cũng biến mất không thấy. Hắc Sát Tiên Tôn nổi giận, lớn mật, 3 gã tiên tôn song song xuất thủ, hướng hắc quang giết tới. Hắc quang này chấn động, hiện ra một pho tượng ma thần, chính là Lôi Đình ma thần. Nguyên lai Dương Lăng vẫn vận sức chờ phát động, trong sát na phóng xuất ma thần, thừa dịp Hắc Sát Tiên Tôn thiếu phòng bị, đoạt được ngọc bàn cùng đông đảo bảo bối. Hắc Sát Tiên Tôn thật vất vả mới lấy được gì đó tới tay, há để người khác chấm mút đoạt mất. Vừa ra tay, là chiêu thức có đại uy lực, Lôi Đình ma thần ha ha cuồng tiếu. Một người giả linh đài, 2 người cửu phẩm linh đài cũng dám cùng ta động thủ sao? Lôi Đình vạn quân, bảo, Lôi Đình ma thần một quyền đánh ra, hư không sinh ra hàng tỷ lôi đình, vô lượng điện cầu lôi quang, đổ ập xuống đất hướng 3. gocchuyenaudio.com, gã tiên tôn đánh qua. 4 vị đại năng vừa ra tay, toàn bộ đại điện bỗng nhiên rung động lên, lôi đình mới phát ra phân nửa, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt sáng ngời, đã bị tống xuất khỏi đại điện. nhìn thấy thiên phủ, đã ở nguyên vị trí biến mất chẳng biết đi nơi nào. Lôi đình ma thần thấy ra khỏi đại điện cũng không cùng ba tiên tôn chiến đấu, cuồng tiếu nói. Hậu hội không hẹn gặp lại, biến hóa thành một đạo cuồn cuộn khói đen, hướng xa xa phi độn. Lôi đình ma thần có ba, bốn trọng ma thần cảnh thực lực tu vi cao thâm hơn xa so với ba tiên tôn, lúc này bỏ chạy trực tiếp xé rách không gian, thoáng cái biến mất tiêu không thấy dù là cái bóng. Ba tiên tôn nổi giận từ phía sau đuổi theo bạt mạng mà đuổi, về phần Dương Lăng mấy người, hoàn toàn không để ý tới. Không may, một gã tu sĩ thở dài một tiếng, chà chà hai chân, giá khởi độn quang ly khai. Sau đó đông đảo tu sĩ cũng như chim tản bầy, chỉ có cực số ít người lưu lại, trong đó bao gồm Kim Huyền Bạch ba người. Dương Lăng vừa muốn đi, chợt nghe phía sau Kim Huyền Bạch quát lên. Dương Lăng cả kinh, xoay người lại cười hỏi. Người gọi ai? Kim Huyền Bạch mặt trầm như nước. Không nên giả bộ, ta biết ngươi là Dương Lăng. Kim đan kỳ mà có tu vi như vậy kỳ tài quá ít là quá ít, không có khả năng gặp phải bình thường. Dương Lăng ha hả cười, thân hình một trận biến ảo, khôi phục thành tướng mạo sẵn có, thản nhiên nói. Ngươi ngược lại cũng không phải quá ngu xuẩn. Hành, nói vậy ngày ấy thiếu niên cùng Diễm Thi cùng một chỗ cũng là ngươi sao? Kim Huyền Bạch lại hỏi. Tới loại thời khắc này rồi, Dương Lăng không thừa nhận cũng không có ý nghĩa gì, thẳng thắn gật đầu. Không sai, Dương Lăng, ngươi nhiều lần cùng Thái Huyền Môn đối nghịch, ngươi lẽ nào cũng không sợ thủ đoạn Thái Huyền Môn sao? Kim Huyền Bạch âm trầm mà hỏi. Dương Lăng ha hả cười. Thái Huyền Môn muốn giết ta đã không phải một lần, thế nhưng ta vẫn sống rất tốt. Trần Huyền Quang tiến lên một bước nhìn chằm chằm Dương Lăng nói. Dương Lăng, ngươi là tu tiên kỳ tài, ta được xưng là Tam Huyền Tư Anh, nhưng cũng không bằng ngươi. Dương Lăng hắc hắc cười. Quá khen, Trần Huyền Quang tiếp tục nói. Nhưng mặc dù ngươi có thiên tài thế nào, cũng không có khả năng cùng Thái Huyền Môn đối nghịch. Cùng Thái Huyền Môn đối nghịch chưa từng có một người nào có thể có kết cục tốt. Ngươi hẳn là biết Thái Dịch Môn đã từng phong quang qua nhưng sau đó lại thế nào. Cũng bị Thái Huyền Môn dẫm nát dưới chân, đến nay chưa thể xoay người. Ngươi một người kim đan tu sĩ nho nhỏ, dù là có đạo quân thực lực có thể trở mình khởi lên được cái sóng biển gì chứ. Đối với Trần Huyền Quang có lời nói uy hiếp mình, Dương Lăng mặt vô biểu tình cũng không nói gì. Trần Huyền Quang cho rằng Dương Lăng sợ cười nói. Dương Lăng, Thái Huyền Môn tiền đồ rộng lớn, rất có lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Cửu Châu xuất hiện qua bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, Lý Thái Chân, Vạn Kiếm Đạo Nhân, Hắc Thủy Đại Đế, Vô Tướng Ma Thần, những người này không phải là nhân vật lấy thung úp voi sao, nhưng tại trước mặt Thái Huyền Môn có thể làm sao? Không có một người có thể lay động được địa vị Thái Huyền Môn. Dương Lăng kỳ quái mà nhìn về phía Tam Huyền. Nói nhiều lời vô ích như vậy, chẳng lẽ không thành các ngươi còn muốn chiêu nạp Dương Lăng ta tiến nhập Thái Huyền Môn sao? Ngươi rất thông minh, ta đang. Góc truyện audio.com, có ý này, Trần Huyền Quang nhìn Dương Lăng, trầm giọng nói. Chỉ cần ngươi gia nhập vào Thái Huyền Môn, lập tức là có thể trở thành cùng Tam Huyền Tứ Anh đồng dạng chân truyền đệ tử, được thụ ân sủng, nhận được vô hạn là chỗ tốt. Hơn nữa, trước đây ngươi làm chuyện có lỗi, Thái Huyền Môn cũng có thể tha thứ. Dương Lăng nghe xong, bỗng nhiên ha ha cười to. Buồn cười sao, Lỗ Huyền Phong đã cười nhạt, Dương Lăng, ngươi có khả năng không biết một việc. À hát, chuyện gì, Dương Lăng ngưng cười, nội tâm lại nghĩ. Ba người này, thế nào bỗng nhiên muốn cho ta gia nhập vào Thái Huyền Môn, là ý bọn hắn, hay Thái Huyền Môn bày mưu đặt kế? Là vì chúng sinh luân, hay bởi vì cái khác, ngươi chiếm được chúng sinh luân, chắc là cũng biết như thế nào là nghiệp lực càng minh bạch nghiệp lực đáng sợ. Lỗ Huyền Phong nói, Dương Lăng hai tay lồng trong tay áo, nhất phó dáng dấp lười biếng, dùng giọng mũi ân một tiếng. Người nếu biết nghiệp lực lợi hại càng hẳn là biết cũng không phải người người đều có thể trở thành thiên tiên. Muốn thành thiên tiên, phải tu luyện tới kim phẩm linh đài, chỉ một bước này, mà cực ít có người làm được. Dù là tu thành kim phẩm linh đài, còn phải trải qua thiên hình, tẩy đi một thân nghiệp lực mới có thể thăng nhập tiên giới. Lỗ Huyền Phong nói, Dương Lăng chuyển mạch suy nghĩ, thản nhiên nói. Việc này, ngay cả tiểu hài tử cũng đều biết, ngươi còn dùng đối với ta mà giảng. Ngươi biết còn thiếu rất nhiều, tỷ như thiên đình là địa phương nào, làm sao mới có thể không trải qua thiên hình tiến nhập thiên đình, ngươi biết không? Dương Lăng trong lòng khẽ động thầm nghĩ. Ngày ấy, Nguyên Dương Tiên Tôn nói Thái Huyền Môn đều là nô tài. Hôm nay Lỗ Huyền Phong này còn nói chuyện thiên đình, lẽ nào Thái Huyền Môn cùng thiên đình có liên quan? Thiên đình chẳng lẽ không phải là nơi ở của thiên thần sao? Đây cũng không phải cái bí mật gì. Về phần không trải qua thiên hình, ngươi không phải đang nói chuyện cười với ta đó chứ? Dương Lăng vẻ mặt không tin tưởng. Đây không phải chuyện cười, mà là sự thực. Dương Lăng, ngươi biết trong Cửu Châu, mỗi vạn năm có bao nhiêu người phi thăng thành tiên? Ngươi cũng biết những người phi thăng này có bao nhiêu đi tiên giới, có bao nhiêu đi thiên đình, lại có bao nhiêu bị thiên hình đánh cho hồn phi phách tán. Trần Huyền Quang hỏi, Dương Lăng ánh mắt chợt lóe. Nếu như ngươi muốn nói, ta không ngại nghe một chút. Trần Huyền Quang hắc hắc cười. Có rất nhiều sự tình thái dịch môn các ngươi những người ở trên đều biết, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói cho môn nhân đệ tử. Bởi vì nói cho môn nhân đệ tử biết, thái dịch môn các ngươi sợ rằng đệ tử sẽ chạy đến thái huyền môn ta. Dương Lăng khẽ nhíu mày, cũng không nói cái gì, nghe hắn tiếp tục giảng xuống. Đơn giản lấy Cửu Châu mà nói, mỗi vạn năm thời gian, sẽ có hơn 10 thậm chí hơn 100 người trải qua thiên hình. Nhưng thiên hình này là muốn mạnh mẽ tẩy đi một thân nghiệp lực địa tiên, thành tựu thiên tiên. Vì thế hung hiểm không gì sánh được, muốn vượt qua nó, khó càng thêm khó. Hơn nữa cho dù vượt qua thiên hình, cũng chỉ có phân nửa cơ hội tiến nhập tiên giới, một nửa cơ hội khác là tiến nhập thiên đình, ghi tên trên thần tiên bảng. Nhưng người thái huyền môn ta có thể tuyển chọn không trải qua thiên hình, đi tới thiên đình nhậm chức. Thậm chí, cho dù đã trải qua thiên hình, cũng có thể không cần tiến nhập thiên đình, bị ép đăng tên trên thần. Góc truyện audio.com, tiên bảng, mà là 100% tiến nhập tiên giới. Người phải biết rằng, thần tiên là khổ sai, tiên tiên mới tính là tiêu dao. Trần Huyền Quang nói, đối với Dương Lăng rung động cực đại, nhưng còn có một sự tình không được minh bạch, vì vậy lộ ra hình dạng trầm tư, một lúc lâu, mới hỏi. Thần tiên có cái gì không tốt? Lỗ Huyền Phong cười nói. Thần tiên không thể nói là không tốt, nhưng so không được với tiên tiên tiêu dao. Thần tiên là người của thiên đình, leo lên thần tiên bảng, đến thiên đình nhậm chức. Lời nói thật ta đã nói với ngươi, thái huyền môn ta vô luận là ở thiên đình, hay tại tiên giới, đều có đại thế lực. Dương Lăng suy nghĩ một chút, nói như vậy, thái huyền môn đệ tử có thể có hai loại tuyển chọn. Sẽ không trải qua thiên hình, trực tiếp trở thành thần tiên. Sẽ tuyển chọn thiên hình, trở thành thiên tiên. Không sai, nếu như nghĩ mình không có cơ hội vượt qua thiên hình, có thể tuyển chọn trở thành thần tiên. Nếu như nghĩ mình nắm chắc rất lớn, thì có thể trở thành thiên tiên. Dương Lăng, ngươi hiện tại đã biết rõ thái huyền môn ta vì sao có thể sừng sững đến nay mà không ngã chứ? Bởi vì thái huyền môn vô luận tại thiên giới hay tại thiên đình đều có ngôn ngữ quyền, tiếng nói có giá trị, đây là địa phương mà thái dịch môn hoàn toàn không thể so sánh với. Thậm chí ta còn có thể nói cho ngươi biết thái huyền môn thời gian tới nhất định nhất thống Cửu Châu. Lỗ Huyền Phong mỗi chữ mỗi câu, nói ra nhất thống Cửu Châu bốn chữ, ngữ khí bá đạo mà tự tin. Dương Lăng ha hà mà cười rộ lên. Nhất thống Cửu Châu thật lớn dã tâm a, không phải thái huyền môn dã tâm lớn, mà đây là chiều hướng phát triển. Kim Huyền Bạch nhìn chằm chằm Dương Lăng, nói cho ngươi những này, là muốn để ngươi biết mà gia nhập vào thái huyền môn chỗ tốt. Ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ, nếu như nghĩ thông suốt tùy thời có thể tới tìm ta. Ngươi không cần lo lắng thái dịch môn bên kia, chỉ cần ngươi gia nhập vào thái huyền môn, thái dịch môn trưởng giáo cũng không dám làm gì ngươi. Dương Lăng cười nhạt, được, ta nhất định suy nghĩ kỹ, như vậy chúng ta cáo từ, mấy người nổi lên độn quang, ngay lập tức đi xa. Tại chỗ, Dương Lăng ánh mắt ngưng trọng nghĩ thầm. Thì ra là thế, trách không được đại trưởng lão từng nói thái huyền môn có thiên thần tọa chấn, trách không được nói thái huyền môn là nô tài. Dương Lăng lúc này minh bạch thái huyền môn xác thực là nô tài, thiên đình nô tài. Cái nô tài này vì thế tránh cho trải qua thiên hình, để trở thành tiêu dao thiên tiên, một mực vì thiên đình mà bán mạng. Như vậy nên, thái huyền môn tại thiên đình tiên giới đã bồi dưỡng ra thế lực rất lớn. Dương Lăng lại nghĩ đến, căn cứ ghi chép của thái dịch môn, thái huyền môn tựa hồ cũng là trong một đêm thành lập đứng lên. Người nào có thể thoáng cái thành lập thái huyền môn một môn phái quái vật lớn như vậy, lại là cái gì thật lớn hoặc khiến mấy tư chất siêu tuyệt chi sĩ của thái dịch môn đầu nhập vào thái huyền môn. Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ mình đã tìm được đáp án rồi, hắn thở thật dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Thiên đình thực sự là hảo thủ đoạn, Dương Lăng sau đó ly khai Hoang Nguyên, nhưng cũng không có phản hồi Động Huyền Phái, mà tiện đường hái thuốc. Trong Trung Nguyên Châu linh dược số lượng rất nhiều, Dương Lăng một đường hái thuốc cũng không phân biệt phương hướng, đi tới đâu thì tới. Ba ngày sau, lôi, góc truyện audio.com, đình ma thần biến ảo cuồn cuộn lôi vân xuất hiện tại trên đỉnh đầu Dương Lăng. Lôi vân này vừa thu lại, lôi đình ma thần biến hóa thành một gã trung niên nhân, rơi vào trước người Dương Lăng, bẩm. Chủ nhân, ta đã đả thương ba người, bọn họ không dám truy đuổi nữa. Dương Lăng gật đầu, khổ cực cho ngươi, lôi đình ma thần nhe răng cười, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Cầu chủ nhân khai ân, Dương Lăng ngẩn ra, ngươi nói đi, lôi đình ma thần biểu tình phẫn hận, ta phải về mật ma môn thanh lý môn hộ, thỉnh chủ nhân cho ta 10 năm thời gian. 10 năm sau tiểu ma nhất định trở về đền đáp chủ nhân. Dương Lăng khẽ nhíu mày, nghĩ 10 năm thời gian lâu lắm, nhưng đồng thời lại nghĩ đến. Lôi đình ma thần không giống Khô Lâu ma thần, lòng tự trọng rất nặng, mà thôi ta cũng không nên đạp lên tôn nghiêm của hắn. Nghĩ đến đây, Dương Lăng nói, ta có thể để ngươi trở lại, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, phải theo lời truyền của ta mà đến. Ta biết ngươi là ma thần tứ trọng cảnh đại năng, đã từng có địa vị tôn quý thống lĩnh một môn phái. Bất quá ngươi cũng phải nhận rõ hiện thực, bằng không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Lôi đình ma thần trầm giọng nói, đa tạ chủ nhân, ngươi cũng không phải cám tạ ta, ta hôm nay có thể nói cho ngươi ta không là cái đại ác nhân gì. Ngày sau nếu ta thực lực vượt lên trước ngươi, khi đó liền đem ngươi thả ra trả lại cho ngươi tự do. Dương Lăng nói ra một câu khiến lôi đình ma thần kinh hỉ không gì sánh được. Đa tạ chủ nhân, lôi đình ma thần một câu tạ ơn, ngược lại có vài phần thật tình thực lòng. Đi đi, Dương Lăng huy phất tay. Lôi đình ma thần đứng lên, do dự chốc lát, đối Dương Lăng nói. Chủ nhân, ta có một chuyện muốn nhờ. Còn có chuyện gì? Trong kim quang này có thần tượng cùng 9 mai cổ thần chi nhãn, chủ nhân có thể hoàn trả lại một bộ phận không? Lời vừa nói ra, Dương Lăng thất kinh. Cái gì, người nói cổ thần chi nhãn, trong kim quang có cổ thần chi nhãn? Dương Lăng cả kinh, không phải chuyện đùa, trong kinh thần cửu phương, thì có nhất phương là viễn cổ đại thần chi nhãn, lẽ nào là vật ấy? Ngươi kể lại cùng ta nghe thử, có thể ta sẽ đồng ý. Lôi đình ma thần vội nói. Vâng, chủ nhân có điều chẳng biết, trong kim quang có 9 mai hắc sắc đại thạch cầu, đó là cổ thần chi nhãn. Là mật ma tông đời thứ nhất tổ sư lưu lại làm chấn tông chi bảo. Mà ma thần tượng này còn lại là dùng để luyện thần. Không ngờ được cổ quái đại cầu này là cổ thần chi nhãn, Dương Lăng ngẩn ngơ, tiếp tục hỏi. Vậy cổ thần chi nhãn có ích lợi gì? Lôi đình ma thần nói. Hồi bẩm chủ nhân, ma môn ngũ tông tu luyện đều là thiên thần chi đạo. Tu luyện xong ma thần cửu trọng sẽ trải qua thần hình. Thần hình này mặc dù không thể so với thiên hình hung ác nhưng cũng không dễ vượt qua. Lúc trải qua thần hình có thể mượn cơ hội đem cổ thần chi nhãn dung hợp. Như vậy, không những được giảm thiểu bị thần hình thương tổn, còn có thể tại lúc trở thành thiên thần, thu được uy năng lớn hơn nữa. Dương Lăng suy nghĩ một chút cười nói, ngươi đã mở miệng ta cũng không từ chối. Như vậy, 9 mai thần nhãn, ngươi cầm 2 quả. Về phần ma thần tượng này, lưu lại 30 tòa, còn lại ngươi cũng lấy đi đi. Hiện nay còn chưa biết hai dạng đông tây này có đúng hay không còn có tác dụng khác, Dương Lăng tự nhiên sẽ không thể hoàn trả trở lại. Dù vậy, lôi đình ma thần cũng thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dương Lăng như vậy rộng rãi, cư nhiên. Góc truyện audio.com, đáp ứng thỉnh cầu của mình, đa tạ chủ nhân, lôi đình ma thần lần thứ 2 bái tạ, Dương Lăng lập tức từ trong kim quang nhiếp ra 2 mai cổ thần chi nhãn cùng pho tượng ma thần, nhất định giao cho trong tay lôi đình ma thần. Ma thần luôn mãi tạ ơn, độn phá không gian, thẳng đến mật ma môn xào huyệt đi tới. Dương Lăng biết hắn quyết định nhất định khiến trong mật ma môn nổi lên một trận tinh phong huyết vũ. Cách chương.